Chương 183, đạt được mục đích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, dù bà xạ chuẩn bị từ nhất vi thủ hạc lực lượng bắt đầu hấp thu, nhưng sau nhị vĩ, tam vĩ vì lẽ đó, tạm thời mà nói, hắn cũng không tính hấp thu bát vĩ lực lượng, có thể cũng không thể đến thời điểm trở lại nơi này đi. Đến thời điểm, ký nờ bệ ẹ thiết định trốn, hắn tìm đều không nhất định tìm được. Nhưng chỉ cần dùng phong ấn quyển trục đem bát vĩ lực lượng phong ấn, các loại cần hấp thu bát vĩ lực lượng thời điểm, đánh khai phong ấn, phóng thích bát vĩ lực lượng là có thể dô y, cái này tốt tối đơn giản. Trước, hắn chính là cân nhắc đến nơi này một điểm, lúc này mới mua phong ấn quyển trục. Kỳ nơ bệ ẹ, phóng thích bát vĩ trả cờ dạ, ta dùng quyển trục chữ tồn. Dù bạ xạ đối bát vĩ mệnh lệnh nói. Kỳ nơ bệ ẹ nghe được sủ bạ xạ, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh. Từ bát vĩ thể lực điều động số lớn trả cờ dạ, phóng thích ra ngoài. Phong ấn quyển trục phương pháp sử dụng vô cùng đơn giản, hoàn toàn không cần sẽ phong ấn nhận thuật, chỉ cần biết đánh khai phong ấn kết ấn thủ thế là có thể. Phong ấn, ra kết ấn vừa hoàn thành, quyển trục thượng phong ấn mở ra, theo lượng lớn bát vi trả cờ dạ điên cuồng tràn vào quyển trục bên trong. Đừng có ngừng, vẫn đưa vào bát vi trả cờ dạ, nhất định phải ta nói ngừng, ngươi mới có thể dừng. Dù bà xả đối kỳ nơ bệ ẹ hô to, dù sao hắn cũng không rõ lắm cần bao nhiêu bát vĩ lực lượng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nửa giờ liên tục rót vào, đột nhiên, bát vĩ biến mất rồi y, kỳ nơ bệ ẹ vô lực nằm ở mặt đất, hóa ra là vi thu lực lượng đã tiêu hao gần như rồi y, vi thu hoàn toàn hình dáng vô lực duy trì. Hẳn là gần như. Dù bà xả thu cẩn thận quyển trục, trong mì hệ nở dê lẩm bẩm nói. Rất nhanh. Ánh mắt của hắn nhìn phía cách đó không xa nhị vĩ, thân hình nhất động, nhảy lên đến nhị vĩ đỉnh đầu chi thượng. Đón lấy ta sẽ hấp thu nhị vĩ lực lượng, hệ hủ ghi Tony, ngươi có thể chớ phản kháng, bằng không uy hiếp một lần sau khi, dù bạ xạ kết ấn triển khai hỗn độn chi lực thần thông, bắt đầu rút lấy nhị vĩ lực lượng, hấp thu đồng thời luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua kỳ nỡ bệ ẹ liên tục nhìn chằm chằm vào nhị vĩ trên đỉnh đầu xù bạ xạ, kinh hãi nhai cùng bát vi câu thông. Bát vĩ, ngươi nói khi hắn lúc tu luyện động thủ, nói không chắc có thể thương tổn được hắn. Kỳ nở bệ ẹ nói. Kỳ nở bệ ẹ, vạn nhất hắn bất cứ lúc nào có thể đình chỉ tu luyện, vậy ngươi chẳng phải là triệt để đắc tội hắn rồi y, đến thời điểm ngươi có thể chết chắc rồi y, ta chết rồi, mấy năm sau là có thể phục sinh, mà ngươi thật có thể triệt để chết. Bát vĩ khuyên nói. Hừ, ta kỳ nở bệ ẹ đại gia sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất như thế bất ức. Kỳ nở bệ ẹ than thở nói. Hừ, ta đường đường bát vĩ hướng về một người đầu hàng, chẳng phải là càng ngất ức, năm đó chính là cửu vi cũng không để cho ta như thế bất ức quá. Bát vĩ ở kỳ nở bệ ẹ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Một người nhất vĩ thú, tán gẫu rất nhiều, tối cuối cùng, kỳ nở bệ ẹ vẫn là không có dám đánh lén xù bà xạ. Nhị vĩ lực lượng luyện hóa, để hỗn độn chi lực tu luyện trị giá chậm rãi tăng lên. 5-6-7-2 ngày sau. Tu luyện rốt cục đến 8, nhưng này lúc, nhị vĩ lực lượng đã nhiên không có cách nào để sủ bạ xạ trả cờ dạ phát sinh lột xác rồi y, cũng nói đúng là nhị vĩ lực lượng tu luyện hiệu quả đã không có. Đáng tiếc, dựa theo cái này tiến triển, coi như đem chi nở con vi thú lực lượng toàn bộ hấp thu rồi y, e sợ liền một nửa tu luyện trị giá đều không đạt tới, lại thêm thượng còn lại một ít lực lượng, có thể hay không tu luyện viên mãn vẫn là một vấn đề à sủ bạ xạ cảm thán không thôi. Không quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, có thể tu luyện tới trình độ nào liền quên trình độ gì đi. Thực sự không được, hắn mượn thời gian hao tổn, luyện hóa toàn bộ nhận giới tất cả sức mạnh, hắn cũng không tin không có cách nào đem hỗn độn chi lực tu luyện viên mãn. Veo su bạ xạ triển khai thuấn thân thuật từ nhị vị dưới đỉnh đầu, rơi xuống đất ở trên rất nhanh đối ủ ghi Tony nói, có thể khôi phục hình người. Nghe su bạ xạ, hệ ủ ghi Tony lập tức giải trừ vi thu hóa. Rất nhanh cùng kỳ nở bệ ẹ đứng chung với nhau, cảnh giác nhìn xù bạ xạ, chỉ lo xù bạ xạ làm ra đổi ý chuyện tình đến. Kha kha, không cần sốt sắng như vậy, ta nói rồi ý, tu luyện xong sẽ tha cho các ngươi, lại thấy, hy vọng lần sau gặp mặt, các ngươi còn sống. Nói, dù bạ xạ tiện xoay người rời đi, để cho kỳ nở bệ ẹ cùng ủ ghi tổn ý một cái thần bí bóng lưng. Hắn lời này là có ý gì lần sau gặp mặt hy vọng chúng ta còn sống? Đây là nguyền rủa à, cần phải là chúng ta chết rồi, làm sao có khả năng còn sẽ gặp mặt, lời này chẳng phải là rất mâu thuẫn? Kỳ nở bệ ẹ gãi đầu một cái, một mặt mộng bức. Kỳ nở bệ ẹ, người này chính là một cái người điên mà thôi, thuận miệng nói, ngươi cũng lưu ý, thiệt là. Hệ Ugi Tony nói nói. Hệ Ugi Tony, ngươi đi về trước đi, ta đem cái này nơi phục hồi như cũ hạ xuống. Dù sao nơi này là việc tu luyện của ta nơi. A Kỳ Nờ Bệ Ẹ khẽ đảo mắt tử, nhếch miệng cười nói. Kỳ Nờ Bệ Ẹ, trông coi ngươi mấy danh vân nhẫn bị giết rồi ý, ngươi không phải là muốn ly khai vân lôi hạp đi? Cái này không thể được, ngươi phải cùng ta cùng đi xem lôi ảnh đại nhân, đem chuyện nào báo cáo đi lên. Hệ Ugi Tony nói. Ảch, được rồi, tâm tư bị đâm thủng. Kỳ Nờ Bệ Ẹ vẻ mặt đau khổ gật gù nói. Rất nhanh, hai người ly khai vân lôi hạp, hướng về Vân Nhẫn Thôn đi qua. Vân Nhẫn Thôn, lôi ảnh văn phòng. Đương Kỳ Nở Bệ Ẹ cùng ủ ghi tôn nhì tới chỗ này lời nói, tứ đại lôi ảnh mổ ghi xả thập phần hiếu kỳ nói, hai người các ngươi hôm nay đứng lên đến ta đây nơi, có chuyện gì không đại ca, ra đại sự. Kỳ Nở Bệ Ẹ lôi kéo cổ họng giống to nói. Chuyện gì? Tứ đại lôi ảnh hỏi thăm. Ta bị người bắt nạt. Kỳ Nở Bệ Ẹ phẫn hận nói. Phô cờ chính tại uống trà, tứ đại lôi ảnh nghe Kỳ Nở Bệ Ẹ một câu nói này, đương tức phun ra ngoài. Kỳ Nở Bệ Ẹ, thực lực của ngươi không yếu, ai có thể bắt nạt ngươi? Khó nói. Ủ ghi tổ nì na nở dê bắt nạt ngươi không thể nào, thực lực của nàng vẫn so sánh ngươi yếu. Á lôi ảnh đại nhân, chúng ta ở vân lôi hạp đụng tới trong truyền thuyết ủ dù mà kỳ xù bạ xạ, bị hắn dễ như ăn cháo đánh bại rồi y, thậm chí đương mấy ngày tù binh. Hệ Ủ ghi tổ nì giải thích nói. Cái gì? Uzuma Kitsu bạ xạ? Tứ đại lôi ảnh mổ gư xạ tức giận lập tức đập nát bàn làm việc của mình. Uzuma Kitsu bạ xạ, đây chính là Vân Nhẫn Thôn đại địch, hắn không có giết các ngươi rồi? Tứ đại lôi ảnh hiếu kỳ, đem chuyện đã xảy ra theo ta cẩn thận nói một lần. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.